Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 292. Nhan Tâm Khai chẳng nói chắn rằng sắc mặt bình tĩnh rời đi. Những ngày tiếp theo rất bình lặng. Cho đến ngày Thôn Dực Vương tổ chức lễ dược tế. Lễ dược tế được của Thôn Dực Vương chỉ được tổ chức nội bộ, không được mời người ngoài thôn. Dù sao chuyện này có liên quan đến tương lai của Thôn Dực Vương, sao thể công bố ra ngoài chứ? Mới sáng sớm, bãi đất trống ở trung tâm Thôn Dực Vương đã bày đầy dụng cụ, dựng lò thuốc và một chiếc vải lớn. Là mình đã đến lễ tế dược từ sớm, thì thấy chiếc vải ở giữa rất lớn, rộng khoảng 3 mét, sâu khoảng 4 mét như một cái hồ bơi. Nó được làm từ đồng xanh, bên dưới chất củi sau khi nhóm lửa, không ngừng có dược đồng thêm thuốc vào bên trong. Khói trắng bốc lên nghi ngút, mùi thuốc nồng nặc và cay mũi. Ngoài ra còn có không ít đệ tử Thôn Dực Vương ôm những đống thuốc lớn chất lên bãi đất trống. Bọn họ chất thuốc không phải lộn xộn mà ngay ngắn đâu ra đó, nhìn hình dáng thì có mấy phần giống Bát Trận và Chu Dịch. Ở phía trước là một cái bột ca bằng bạch ngọc, là mình có thể chắc chắn nó được làm từ bạch ngọc. Tuy không được coi là lớn nhưng từ trên xuống dưới được làm hoàn toàn từ bạch ngọc, giá trị phải kinh khủng đến mức nào. Trước cục Thôn Dực Vương định làm gì đây? Là mình lẩm bẩm trong lòng vô cùng khó hiểu. Đúng này, những tiếng khóc và tiếng la hét vang lên ở bên cạnh. Là mình sửng sốt, vội vàng nhìn sang thì thấy rất nhiều người đeo gông cùng xiềng xích của đảo rách rưới bước tới. Bọn họ ai nấy nước mắt giàn giụa, toàn hình chi chít vết thương, một số người còn mất tay gãy chân, dáng vẻ thê thảm. Đi nhìn cái chân lên. Các đệ tử Thôn Dực Vương đi phía sau, tay cầm roi quất mạnh những người này. Bò vừa than khóc vừa đi tới giữa sân. Sau đó các phó trưởng lão chia bọn họ ra, mỗi người quỳ bên cạnh một đống thuốc. Thuốc dẫn sao? Là mình biến sắc lập tức hiểu ra, những người này đều được Thôn Dực Vương dùng làm thuốc dẫn. Xuất sinh, đúng là một lũ xuất sinh. Hai mắt là mình đỏ ngầu, lửa giận bút trời. Đây còn là Thôn Dực Vương cứu đời giúp người sao? Đây còn là những bác sĩ phổ độ chúng sinh sao? Đây là một lũ thần chết, một lũ không bằng chó lợn. Nắm tay đàn mình siết chặt, lồng ngực gần như muốn vỡ tung. Lũ người này đang sỉ nhục y đạo thì có, thì sư huynh sanh đến sớm thế. Lúc này một tiếng cười vui vẻ vang lên. Lâm Minh quay sang nhìn thấy Tiết Phù và đám Phương Sư Tỷ đang đi tới. Thấy sắc mặt Lâm Minh khác thường, Tiết Phù hơi sửng sốt. Thì sư huynh, anh không sao đó chứ? Không sao. Lâm Minh hít sâu một hơi khàn giọng đáp. Tiết sư đệ, hôm nay là ngày vui của cậu, cậu phải vui lên chứ. Phương Sư Tỷ mỉm cười nói. Phải đó Tiết sư đệ, sau này cậu bay lên cành cao rồi thì đừng quên chúng tôi đó nhé. Tiêu sư đệ, sau này mong cậu quan tâm nhiều hơn. Mọi người sống lại, mặt mày tươi rói rói. Bò biết trưởng thôn chuẩn bị đưa Tiêu Hồng đến chỗ người bên trên bồi dưỡng, hơn nữa trong thôn đã có quyết định bồi dưỡng trọng điểm Tiêu Hồng. Điều đó có nghĩa là Tiêu Hồng sẽ nhận được tất cả nguồn tài nguyên tốt nhất của Thôn Dực Vương. Tiền đồ không thể đong đếm được. Sao những người này có thể không bờ đỡ, nịnh hót cho được chứ? Tiêu Hồng, ngày nói hôm nay người bên trên sẽ khai cốt cho cậu, cậu phải phối hợp với ông ấy đó. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là đệ nhất thiên tài của Thôn Dực Vương. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên. Xong, ngũ trưởng lão Trương Biểu bước như bay tới. Ông ta mặt mày rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Từ khi có thiên tài tuyệt thế Tiêu Hồng này, địa vị ông ta ở trong thôn cũng cao dần. Dù sao Tiêu Hồng cũng là đồ đệ của ông ta, sau này Tiêu Hồng đắc đạo, chẳng phải ông ta cũng được thơm lây sao? Khai cốt sao? Nghĩa là sao chứ? Là mình quay sang hỏi. Ngay cả chuyện này mà cậu cũng không biết sao? Khai cốt chính là tẩy tinh phá tủy cho cậu, khai thông cốt mạch mà mở thì thân thể của cậu sẽ hơn hẳn người thường, được gọi là thể chất thành tiên. Trương Biểu nói vẻ mặt ngưỡng mộ. Nghe nói chỉ có người bên trên và trưởng thôn là có thể chất khai cốt, cậu có thể trở thành người thứ ba, không biết đã khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ đâu. Vậy sao? Là mình nhíu mày đáp. Khai cốt thông mạch là mở kiểu gì? Anh có dự cảm khai cốt tuyệt đối không hề đơn giản. Phương pháp mở xương cụ thể thì tôi không biết, thuật mở xương rất phức tạp, nhược điểm chất ở bên kia là chuẩn bị cho cậu đó. Mỗi một vị thuốc ở đó đều là Thôn Dực Vương tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới tìm được, mỗi một vị thuốc đều có giá trị rất cao. Trương Miễu chỉ vào mấy cái bàn bên trái cười nói, mỗi một chiếc bàn đều chất đầy dược liệu quý hiếm. Lâm Minh đều nhận ra quả thật mỗi một cây đều không đơn giản, đều là cây thuốc hiếm có. Nhưng bên cạnh những chiếc bàn đó còn có vài người đang nằm úp sấp. Bọn họ bị dây xích trói lại, đang khóc la kêu gào. Lâm Anh nhìn chằm chằm mấy người đó, khẽ giọng hỏi: những người đó để làm gì vậy? Bọn họ đương nhiên là thuốc dẫn. Thương Miểu cười nói: dùng người sống làm thuốc dẫn sao? Lâm Anh nghiêng đầu lên lùng hỏi: như thế thỏa đáng hay không? Trương Miểu nghe vậy không hiểu ra sao. Tiêu Hồng, cậu ở trong thôn bao lâu rồi? Dùng người sống làm thuốc dẫn cậu chưa thấy bao giờ sao? Là mình không nói gì, nhưng trong mắt đã có vẻ lạnh lẽo nồng đậm. Theo thời gian trôi qua, lại có nhiều người thôn Nhật Vương lục tục kéo đến. Hiện trường có đến mấy nghìn người, bọn họ đi theo trưởng lão của mình, đứng theo từng nhóm, đợi trưởng thôn và người bên trên đến. Lúc này nhóm người trở nên nhốn nháo, lại có vài người đi về phía này. Là mình đưa mắt nhìn tới, mới phát hiện ra là Nhan Khải Nhi tới. Cô ấy được 8 đội đệ tử tinh nhuệ bảo vệ, đến một chỗ ngồi bên cạnh đài ngọc ngồi xuống. Chỗ ngồi đó rất kỳ lạ, trước bàn bày một chiếc bàn ngọc, bề ngoài bàn ngọc có vết lõm, bên cạnh là một con dao sắc bén. Nhan Khải Nhi ngồi xuống, nhìn thật sâu vào Lâm Minh, trên đôi mắt tràn đầy thâm tình và đau khổ. Ai là Tiêu Hồng? Lúc này một tiếng quát giận vang lên. Bọn họ nhìn sang, Lâm Minh nhìn sang phía phát ra tiếng. Một người đàn ông tóc dài, vóc dáng cường tráng bước chân đến. Mặc dù người đàn ông đó cường tráng, nhưng sắc mặt trắng bệch, sưng gò má gồ lên, hai mắt lõm xuống, trong mắt vô cùng có thần, nhìn qua đã biết là dùng thuốc quá liều, lấy thuốc luyện thân, rõ ràng là một dược nhân. Hả? Là Hùng Sư Huynh? Có người kinh ngạc hô lên. Nhiều đệ tử dưới trướng trưởng thôn Hùng Giới Thiên, Lâm Minh lập tức nhận ra là anh ta. Tích Phù gật đầu. Nhan Tâm Khai có hai vị đệ tử được gọi là thiên tài mạnh nhất thôn Diệp Vương. Đại đệ tử là Thú Mệnh, y thuật trắc tuyệt, độc thuật vô song, đã vượt qua rất nhiều trưởng lão, là nhân vật mà vô số đệ tử thôn Diệp Vương không theo kịp. Còn Hùng Giới Thiên, tuy thiên phú không bằng Thú Mệnh, nhưng lại được là dược sĩ, hơn nữa còn là đạt mục đích không từ thủ đoạn nào, với hy vọng có thể đánh bại được Thú Mệnh. Thỉnh thoảng anh ta lại dùng thuốc cải tạo cơ thể mình, người bình thường không thể địch nổi. Hùng Giới Thiên, cậu làm gì vậy? Trương Miễn lập tức đứng dậy, lạnh lùng quát hỏi. Đây là lễ dược tế, không được làm càn. Trưởng lão Trương Miễn nói tôi nghe, ai là Tiêu Hồng, tôi muốn khiêu chiến với cậu ta. Hùng Giới Thiên phẫn nộ quát. Vốn dĩ, vị trí đệ tử cao nhất của người bên trên là của tôi, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Hồng cướp mất. Tôi không phục, tôi muốn phân cao thấp với Tiêu Hồng, láo xược. Trương Miễn nổi giận. Cậu nghĩ đây là đâu chứ? Xâm định võ sao? Đây là lễ dược tế, là thời khắc thành thánh của thôn Diệp Vương chúng ta. Bất cứ ai cũng được làm càn. Tôi nói cho cậu biết, Hồng Giới Thiên, nếu cậu dám làm loạn thì đừng trách tôi không khách sáo. Trương Miểu, không phải đồ đệ của ông được người bên trên xem trọng nên ông mới cứng miệng sao? Nếu là trước kia, ông có dám nói chuyện với tôi như vậy hay không? Hồng Giới Thiên, tính tình ngang ngạnh, phớt lờ thân phận của trưởng lão Trương Miểu, cãi lại, cậu ngu. Trương Miểu tức giận. Ai là Tiêu Hồng, mau ra đây cho tao, nếu không tao sửa luôn cả đám các người. Hồng Giới Thiên trừng mắt nhìn đệ tử Trương Miểu, bá đạo quát. Cái gì? Anh thật là quá đáng, đúng là không có ai ra gì. Các đệ tử tức giận không thể phát tiết. Ánh mắt Lâm Minh dao động đi tới phía trước. Tôi chính là Tiêu Hồng, Hùng Sư Huynh có gì chỉ giáo. Cậu sao? Hồng Giới Thiên liếc nhìn Lâm Minh, hừ lạnh, ra tay đi. Ra tay sao? Đấu với tôi một trận, dùng y võ, cậu thắng thì tôi để cậu thuận lợi trở thành đệ tử của người bên trên, nếu cậu thua thì cút đi cho tôi. Hồng Giới Thiên tức giận nói. Ồ, là mình nhíu mày. Nhìn tư thế của Hồng Giới Thiên, nếu là mình không đánh e là không thoát thân được. Anh nhìn sang Trương Liễu. Trương Liễu cũng không quyết định được, chỉ đành quát lớn, đi gọi trưởng thôn, mau đi gọi trưởng thôn đến đây. Đệ tử chạy đi, nhưng trong thời gian ngắn trưởng thôn nào tới được ngay chứ? Gọi trưởng thôn sao? Trưởng thôn đến rồi, trận chiến này cũng phải đánh. Hồng Giới Thiên gầm khẽ, rút châm bạc ra đâm lên người mình. Châm bạc đi vào cơ thể, gân xanh toàn thân ta nổi lên giống như to thêm một vòng, cứ như con gấu nổi giận nhào về phía Lâm Minh. Tiêu Hồng, cậu chết đi cho tôi. Một nắm đấm to lớn vung tới, không giữ mà tàn bạo. Lâm Minh lại rất bình tĩnh, trở tay chụp nắm đấm đó. Bụp, tiếng động vang lên, nắm đấm dừng lại. Hở? Hồng Giới Thiên sửng sốt. Tôi không muốn đánh với anh, nhưng anh đã dồn ép người như vậy thì không trách được tôi. Lâm Minh hừ lạnh, bỗng nhiên dùng sức hất tay đang chụp nắm đấm của Hùng Giới Thiên đi. Cơ thể Hùng Giới Thiên bay ra xa, va vào nắm đấm là một nhóm đệ tử té ngã. Đánh hay lắm, Tiến sư huynh hay lắm. Cố lên, đem ta biết sự lợi hại của anh. Đám người kích phù thấy Lâm Minh nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công của Hồng Giới Thiên, lập tức vui mừng, vội vàng kích động hôi lên. Khốn kiếp! Hồng Giới Thiên gầm lên, vẫn không chịu thua, lại bò dậy lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh thầm hừ lạnh, đã hơi mất kiên nhẫn, ra tay cũng nể nang gì, đánh mặt vào bụng Hồng Giới Thiên một quyền. Hồng Giới Thiên ôm bụng, mặt nhăn nhó. Rõ ràng uy lực một quyền này không thể xem thường, nhưng cơ thể của Hồng Giới Thiên từng dùng thuốc cải tạo, độ mạnh đáng kinh ngạc. Mặc dù phải chịu cơn đau kịch liệt, nhưng hành động lại không bị ảnh hưởng gì, trở tay đánh về phía Lâm Minh một quyền. Lâm Minh nhăn tay lẻ mắt, lập tức giơ cánh tay kia lên để đỡ. Âm! Tiếng động nặng nề vang lên, hai chân Lâm Minh trượt lùi trên mặt đất mấy mét. Không thể không nói, sức mạnh của Hồng Giới Thiên quá thật là đáng kinh hãi. A! Anh ta lại gào lên, nhào về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, nếu Hồng Giới Thiên cố chấp xông đến, thể lực tiêu hao quá nhiều, chỉ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sắp tới, nên vẫn dùng châm bạc thôi. Nghĩ xong, anh lập tức khuơ ngón tay. Vô số cây châm bạc bay đi, đâm vào người Hồng Giới Thiên. Hồng Giới Thiên vẫn không chịu dừng lại, lao về phía Lâm Minh giống như con bò tót nổi điên. Anh ta đang liều mạng chiến đấu quên mình. Lâm Minh nghiêng người tránh đi. Một đống dược liệu bị Hồng Giới Thiên đánh nát, vụn thuốc văng khắp nơi. Những người bị trói quỳ bên cạnh dược liệu sợ đến mức liên tục tránh né. Sao lại có lý đó chứ? Một số trưởng lão không nhìn thấy được nữa, quát lớn: người đâu, mau ngăn lại Hồng Giới Thiên! Vâng, thưa trưởng lão. Ngay lập tức có đệ tử tinh nhuệ lao ra, lao về phía Hồng Giới Thiên. Kẻ làm anh tôi giết! Hồng Giới Thiên gào lên, hai vùng hai tay đánh ra. Âm âm âm, mỗi lần đánh ra là có một người ngã xuống, giống như chiến thành vậy. Khốn kiếp, xông lên, tiếp tục xông lên cho tôi! Các trưởng lão lại hét lên. Càng lúc có càng nhiều người chạy lên ngăn cản, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng hành động. Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng bên quan sát. Toàn bộ hiện trường lễ dược tế vô cùng hỗn loạn, nhưng đánh một lúc Lâm Minh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hồng Giới Thiên giống như đang điều mạng đối đầu với người đang bao vây mình, nhưng đương nhiên lại không đặt lên trên người anh nữa. Giống như anh ta đã quên mất con người Tiêu Hồng, quên mất vì sao mình lại ra tay. Hình như anh ta cố tình đến đây để gây ra hỗn loạn. Chuyện này là sao chứ? Ánh mắt Lâm Minh dao động, suy nghĩ nguyên nhân. Anh đột nhiên ý thức được điều gì đó, đương nhiên vội vàng hướng sang phải. Lúc này mới phát hiện ra 7-8 người quỳ ở bên phải không còn đâu nữa. Hả? Lâm Minh ngạc nhiên, vội vàng nhìn về phía những tù binh còn lại. Hóa ra là có một nhóm người nhân lúc hỗn loạn đưa tù binh đi. Chẳng lẽ những người này là cùng phe với Hồng Giới Thiên sao? Hồng Giới Thiên cố ý gây ra hỗn loạn, tạo cơ hội cho bọn họ đưa những người dùng làm thuốc dẫn đó đi hay sao? Lâm Minh chìm vào suy nghĩ, không lên tiếng nữa. Mấy người kia nhanh chóng lao đến, chụp bao bố đựng thuốc lên những người tù binh vác lên vai. Đệ tử xung quanh đều bị thu hút bởi Hồng Giới Thiên, không một ai chú ý đến những người này, hành động rất thuận lợi. Lâm Minh vẫn luôn lặng lẽ quan sát. Đến lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ, đặt chân lên vai cô gái ở trước mặt. Cô gái kia không kịp đề phòng, bị đạp ngã ra đất, tù bên trong bao bố cũng lăn ra ngoài. Biến cố đột ngột xảy ra khiến mọi người hoàn hồn trở lại, tập trung ánh nhìn về phía này. Hả? Đó là Thú Mệnh Sư Tỷ. Sao cô ấy lại ở đây? Sao những tù bên kia lại chạy vào bao bố rồi? Các đệ tử ngạc nhiên không thôi, bàn tán xôn xao. Trưởng thôn dẫn theo tinh nhuệ của thôn Diệp Vương đi vào hiện trường làm lễ. Trưởng thôn Nhan Tam Khai lạnh lùng nhìn Thú Mệnh hét lớn: dừng tay lại cho tôi! Tất cả những người đang chiến đấu kịch liệt đều lùi lại. Hồng Giới Thiên giống như con bò tót nổi điên cũng dừng lại, lạnh lùng nhìn sang bên này. Thú Mệnh, Hồng Giới Thiên, các người thật to gan, dám thả tù binh đi đối đầu với thôn Diệp Vương, các người định phản bội thôn Diệp Vương sao? Nhan Tam Khai quát lên: cái gì? Tất cả mọi người đều xôn xao. Hóa ra Thú Mệnh và Hồng Giới Thiên tự biên tự diễn vở kịch này là để cứu những tù binh đó. Nhan Tam Khai, thôn Dực Vương dùng người làm thuốc dẫn, trái với luân thường đạo lý, người và thần đều phẫn nộ. Kẻ gọi là người bên trên chỉ là một kẻ điên. Nếu các người tin ông ta tiếp tục mê muội làm những chuyện trái đạo đức này thì sẽ chỉ chôn thây ở thôn Dực Vương, chôn vùi tính mạng của các người. Thú Mệnh nghiến răng nói. Đó là một người phụ nữ tóc ngắn, phong thái oai hùng. Nhìn bề ngoài cô ta khoảng 30 tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn xinh đẹp, ánh mắt chứa đầy vẻ kinh nghị. Lão Sư, Phủ Mệnh, cô là đệ tử cấp cao nhất của tôi, một trong những thiên tài của thôn Nhật Vương. Những năm qua, thôn Nhật Vương đã tốn rất nhiều nhân lực vật lực để đào tạo cô. Cuối cùng cô lại khi sư diệt tổ, phản bội thôn Nhật Vương sao? Các người đúng là đáng chết. Nha Tam Khai vô cùng phẫn nộ quát lớn. Người đâu? Bắt bọn chúng lại. Bọn chúng đã thả những tù binh này. Và hôm nay tôi sẽ dùng bọn chúng làm thuốc dẫn thành toàn cho Tiêu Hồng. Vâng, trưởng thôn. Người xung quanh chạy tới bao vây. Tiêu sư đệ, đừng mê muội nữa. Thủ mệnh ở bên này hét lên với Lâm Minh. Sau đó bất chấp tất cả lao tới, giết đám cao thủ thôn Nhật Vương. Hồng sư đệ, mau dẫn bọn họ phá vòng vây, ra khỏi thôn Nhật Vương, nhanh lên. Đại sư tỷ, bọn họ gào khóc. À, hai mắt Hồng Giới Thiên đột nhiên đỏ ngầu, đánh bay các đệ tử xung quanh. Sau đó lại lấy một lượng lớn châm bạc ra, châm vào cơ thể mình. Những cây châm bạc này vừa to vừa dài, hơn nữa tất cả đều cắm ngập vào cơ thể. Đôi chân bạc và trong cơ thể, cả người Hồng Giới Thiên như sắp bùng nổ. À! Anh ta gào lên tiếng gào đinh tai nhức óc, cơ bắp nở to, gân xanh giống như nổ tung, sức mạnh lại được nâng cao, cả người giống như con gấu lớn đâm mạnh về phía trước. Đào kiếm quyền cước với đệ tử thôn Nhật Vương đều bị anh ta phớt lờ. Cơ thể anh ta không phải kiểu đau thương bất nhập, mà là cơ thể không còn cảm giác đau. Cho dù xung quanh là mưa bom bão đạn, anh ta cũng không có phản ứng gì. Hồng Giới Thiên một đường xông thẳng ra ngoài không gì cản được. Thú Mệnh yểm hộ ở phía trước. Đi. Một tiếng quát vang lên, các đệ tử còn lại lập tức chạy theo Hồng Giới Thiên ra ngoài. Nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ sao thể thoát khỏi vòng vây của người thôn Dược Vương được chứ? Huống hồ còn là hiện trường của lễ dược tế. Nơi này hội tụ bao nhiêu cao thủ nguyên lão của thôn Dược Vương, bọn họ dựa vào đâu để chạy thoát chứ? Bảy tia sáng lạnh lẽo đột nhiên bay xuyên qua đám đông, giống như sao băng đâm vào người Hồng Giới Thiên một cách chuẩn xác. Trong nháy mắt, Hồng Giới Thiên nóng nảy đứng khựng tại chỗ, sau đó nằm sụi lơ trên mặt đất. Mặc dù mắt mở miệng há to nhưng lại không thể cử động được nữa. Thất tinh thần châm, Thú Mệnh bên này kinh hãi hét lên. Ở đất của thôn Nhật Vương không cho phép các người làm càn, còn có bao quỳ xuống chịu tội. Trong đám đông có vài người nam nữ mặc áo choàng đen, vẻ mặt lạnh lùng đi ra. Đội cận vệ. Mọi người kinh ngạc. Cái gì? Đám người Thú Mệnh sắc mặt trắng bệch, còn người Gia Độc điên cuồng với mặt tuyệt vọng. Đội cận vệ là lực lượng bảo vệ mạnh nhất trong thôn. Đối mặt với lực lượng như vậy, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chống cự. Nghĩ là cũng phải thôi, ở lễ tế trọng đại thế này sao đội cận vệ có thể không tham gia chứ? Thú Mệnh nghiến chặt răng vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục xông tới. Nhưng thực lực của những người kia rõ ràng cao hơn Thú Mệnh, cô ta chỉ mới chiến đấu được vài chiêu. Thú Mệnh đã bị đánh bay ra xa, ngã mặt xuống đất, hai cánh tay trúng độc, tê liệt không thể động đậy. Đại sư tỷ, mọi người vội vàng chạy tới. Thú Mệnh nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn đám người trưởng thôn vô cùng không cam lòng. Thú Mệnh, Hồng Giới Thiên, các người dẫn dắt đệ tử phản bội lại thôn, bây giờ sự việc bại lộ, các người còn gì để nói nữa không? Trưởng thôn Nhan Nam Khai bước lên trước mấy bước, lạnh lùng quát lên. Chúng tôi không có gì để nói, chỉ oán thôn Dực Vương không còn là thôn Dực Vương trước kia nữa, thôn Dực Vương ắt sẽ không tồn tại được lâu. Thú Mệnh nghĩ đang đứng lời, phẫn nộ vô cùng. Lão Sư, Nhan Tam Khai phun tay tức giận nói, đi dùng tất cả những người này làm thuốc dẫn, trợ giúp đệ tử Tiêu Hồng mở xương. Vâng, thưa trưởng thôn. Có người lập tức cầm các dụng cụ đi tới. Các đệ tử xung quanh đều kinh hãi. Dụng cụ trong tay người đó không hề đơn giản, có cả dụng cụ khoét mắt, móc tim, rút xương, lột da. Nếu dùng hết tất cả những thứ này thì e rằng một người còn sống sẽ bị tháo ra rời thành từng mảnh nhỏ. Mọi người mở to mắt nhìn đám người Thú Mệnh. Thú Mệnh coi thường cái chết, Hồng Giới Thiên không thể động đậy. Những người còn lại có vẻ mặt xám xịt như tro tàn, nhắm mắt không dám lên tiếng. Từ khoảnh khắc bọn họ phản kháng thôn Dịch Vương, bọn họ đã nghĩ đến kết cục sẽ thất bại. Có thể nói hành động lần này vốn không có nhiều phần thắng, nhưng thực sự đã hết cách, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bắt đầu từ Thú Mệnh, Nhan Tâm Khai quát lên. Vâng, trưởng thôn. Mấy người trong thôn Dực Vương lấy dụng cụ đi thẳng đến trước mặt Thú Mệnh, sau đó định cắt cổ họng cô ta trước. Đến lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Chờ đã. Mọi người sững sờ, một người chậm rãi đi ra từ trong đám đông, đứng trước mặt đám người Thú Mệnh. Tiêu Hồng, cậu định làm gì? Ai nấy đều kinh ngạc. Hóa ra, người đứng ra chính là Tiêu Hồng, cũng chính là Lâm Minh. Thú Mệnh mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Trưởng thôn, đừng giết những người này. Lê Minh bình tĩnh nói, cậu thương tiếc bọn họ sao? Thôn Dực Vương theo đuổi con đường bất tử, còn cậu còn nhân từ sao? Nhan Tâm Khai lạnh lùng nói. Lê Minh lắc đầu, nếu cậu không phải nhân từ thì mau tránh ra, kẻ nào phản bội thôn đều không thể tha thứ. Nhan Tâm Khai quát lên, nhưng Lê Minh lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. To gan, Tiêu Hồng, lẽ nào cậu cũng tạo phản giống như bọn chúng sao? Nhan Tâm Khai phẫn nộ chỉ vào Lê Minh quát lớn. Trương Miểu lập tức chạy lên mỉm cười. Trương Thôn bất giận, Tiêu Hồng trẻ tuổi không hiểu chuyện nên mới làm ra hành động lỗ mãng như vậy, chúng tôi sẽ khuyên nhủ đàng hoàng, mau kéo bọn ta ra. Nhan Tâm Khai phất tay bật chụp nói, vâng vâng vâng. Trương Miểu vội vàng kéo ống tay áo Lê Minh vô cùng sốt ruột, cậu bị cái gì vậy, đi mau đi thôi đi. Sư huynh, anh đừng làm chuyện lỗ mãng mà, chuyện này cậu đừng can thiệp vào, nếu bị bọn họ coi là đồng bọn thì nguy đó. Đám người Phương Sư Tỷ, Tiết Phù cũng vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Lê Minh nhìn bọn họ thản nhiên nói, vậy là các người có thể trơ mắt nhìn bọn họ dùng người sống làm thuốc dẫn, làm chuyện trái đạo đức, trời đất không dung sao? Chuyện đó... Đám người Tiết Phù câm nín, cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Hôm nay là ngày tốt để cậu mở xương, cậu mau quay lại đi, ngoan ngoãn đợi người bên trên đến đây mở xương cho cậu. Nếu cậu mở xương, tiền đồ sẽ rộng mở, mấy người phản bội có liên quan gì tới cậu chứ? Trương Miểu tức giận dậm chân, vội vàng quát lên. Lê Minh lại lắc đầu lạnh lùng nói, tiền đồ sao, tương lai, nếu sống tiếp với thân phận một kẻ súc sinh, tiền đồ và tương lai có tốt thì ít gì chứ? Tôi muốn mình có thể là một con người đứng ở đây chứ không phải là súc sinh. Nghe anh nói như vậy, bọn họ đều không lên tiếng. Tất cả mọi người mở to mắt ngây ngốc nhìn đệ tử Tiêu Hồng, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Ý cậu là gì? Nhan Tâm Khai hít sâu một hơi, thả những đệ tử đó ra, ngoài ra thả hết toàn bộ người làm thuốc dẫn trong thôn đi. Lê Minh bình tĩnh nói, nói vậy là cậu cũng giống như những người này phản bội lại thôn Dược Vương đúng không? Vẻ mặt Nhan Tâm Khai trở nên lạnh lùng hơn, nhiệt độ ở xung quanh bắt đầu hạ xuống. Lê Minh chắp tay sau lưng lạnh nhạt nhìn ông ta, được, được lắm, nếu cậu đã quyết định như vậy thì không thể trách tôi được. Tôi vốn muốn đào tạo cậu, nhưng không ngờ cậu lại chấp mê bất ngộ. Nếu đã không có lòng trung thành với thôn Dực Vương thì cậu có thiên phú cao cũng vô ích, tôi phải hủy diệt cậu. Nhan Tâm Khai phất tay ra tay bắt hết tất cả, sở quyết làm thuốc dẫn. Vâng thưa trưởng thôn. Người của thôn Dực Vương ở xung quanh xông tới, vừa ra tay đã là bốn người của thôn Dực Vương, không phải là đệ tử, tất cả là đội quân tinh nhuệ. Dù sao thì cũng là người đánh bại vị trưởng lão, nên sao đám đệ tử thông thường có thể đối phó được chứ? Thế nhưng bốn người này vẫn đánh giá thấp thực lực của Lâm Minh, bọn họ lao ra. Lâm Minh phát tay, cẩn thận chân bay. Có một vị nguyên lão hét lên, thế nhưng không còn kịp nữa. Vù vù vù, chân bạc đâm xuyên vào cơ thể những kẻ kia, họ lập tức ngã ra đất bất động. Giết người trong tích tắc, hiện trường nín thở. Thực lực của Tiêu Hồng đúng là khủng khiếp. Chân pháp mà cậu ta sử dụng, tôi chưa thấy Trương Miểu trưởng lão dùng bao giờ. Có lẽ cậu ta không chỉ biết mỗi phi hoa thần châm. Hai vị nguyên lão trao đổi, Nhan Tâm Khai hừ giọng lại lùng nói, xem ra những người bình thường không thể làm gì được tên phản đồ này, nếu đã vậy thì đội cận vệ lên đi. Vâng trưởng thôn. Người có đội cận vệ khẽ mỉm cười đi về phía Lâm Minh, trong ai cũng vô cùng ung dung, giống như không coi Lâm Minh ra gì. Tiêu sư đệ, cậu mau đi đi, người có đội cận vệ ai cũng có thực lực khủng khiếp lắm, không phải là người mà cậu có thể đối phó được đâu. Cậu mau đi đi, mặc kệ bọn tôi đi rồi thì chẳng gì có thể thay đổi được hết, tôi nên ở lại và cố hết khả năng của mình mà thôi. Lê Minh lên tiếng, hà tất phải chịu chết chứ? Thú Mệnh lắc đầu tỏ vẻ bất lực, chịu chết sao, chưa chắc đâu. Lê Minh lên tiếng, vậy sao, vậy thì hãy thử xem đi. Người có đội cận vệ mỉm cười, một người vung hai tay lên, châm bạc phóng ra ghim về phía Lâm Minh. Thế nhưng đây không phải là châm bạc thông thường mà là châm bạc được tẩm độc, cái châm nào cũng bóng nhảy khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Châm này không được phép chặn mà chỉ thể né. Chúng bay quá nhanh, Lê Minh không có thời gian để tránh. Cộng thêm với việc có một người đàn ông cao to lao lên từ bên cạnh đấm vào ngực anh thì anh còn khó khăn hơn. Nắm đấm của người này mang theo một lớp bột màu đỏ, e rằng là nắm đấm cũng có độc. Nếu bị đấm trúng có thể sẽ không bị vỡ nội tạng, nhưng số bột độc đó cũng đủ để lấy mạng người. Đã đông trố tròn mắt không dám lên tiếng, đòn tấn công như vậy thì ai có thể né được chứ? Đội cận vệ quả nhiên là không hổ danh là đội cận vệ. Tiêu Hồng xong đời rồi, không biết là ai lên tiếng, quả nhiên anh không né được. Chỉ thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên, Những cây châm xanh ngắt đâm vào người Lâm Minh. Tốt quá rồi, con người hô lên. Nỗi tức giận trong ánh mắt Nhan Tam Khai cũng dần biến mất. Bị trúng châm độc thì người này cách cái chết không còn xa nữa đâu. Thế nhưng Lâm Minh không hề bị ảnh hưởng gì. Dù châm độc đâm vào người anh, nhưng cứ như anh không có cảm giác gì. Anh chỉ lật bàn tay chộp lấy người vệ sĩ đang tiếp cận mình và vặn mặt tay hắn. Rác, tiếng xương gãy vang lên. A, người đội cận vệ kêu lên thảm thiết. Lâm Minh đạp chân vào bụng hắn. Ầm, người này bay bật ra, đập mạnh xuống đất, lăn mấy vòng tới trước mặt Nhan Tam Khai. Hở, đã đồng tái mặt. Thế nhưng Nhan Tam Khai không hề hoang mang. Ha ha, lợi hại. Tiêu Hồng, y võ của cậu không ngờ đã đạt tới trình độ này rồi. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu nhỉ. Đội trưởng đội cận vệ gật đầu, nheo mắt. Nên thì không muốn chết thì mau làm theo những gì tôi nói. Thả toàn bộ tù binh trong thôn ra. Lâm Minh điềm nhiên lên tiếng.